Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 579, lượng tử lĩnh vực. Văn cầu ngươi làm người đi. Đây là Saka từng cái trong sân đấu. Người nào đó rõ ràng có thể bằng thực lực nghiền ép. Càng muốn đủ loại tao thao tác âm người. Đủ loại dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Sụp đổ đánh khóc đằng sau. Khán giả tập thể gửi đi bá màn hình mưa đạn. Nhỏ Aaron, gần nhất áp lực rất lớn a. Nào đó Jin đại tỷ không có chút nào tự giác quan tâm như vậy mà hỏi. A ha ha ha, người nào đó không phản bác được. Chỉ có lúng túng cười. Lại nói đây là hao đi. Làm sao cũng tới nơi này. Cái này nói đến lời nói liền dài ra. Aaron không hứng thú tham gia những cái kia thích hợp nhất hao. Thuần túy chém chém giết giết. Không phải vậy đập Grandmaster bãi. Lão già kia lại nên tức tức oai oai. Bất quá cũng biết. Hao gần nhất nhân khí tiêu thăng rất mạnh. Grandmaster lực nâng sao. Hơn nữa trong miệng mọi người không đồng nhất. Có yêu mến nhìn đấu trí đấu dũng. Đối chọi gay gắt kịch liệt kích thích. Cũng có liền thích xem huyết tinh bạo lực. Còn phải là nghiền ép lưu. Hoặc là vô song cắt cỏ loại kia. Saka bên này mức độ cởi mở càng ngày càng cao. Cũng dễ dàng cho các phương tin tức thu thập tập hợp. Aaron đạt được một cái rất kỳ quái tin tức. Vị kia khoai tím tinh điên Titan gần nhất cũng không có bất kỳ đại động tác, tựa như mai danh ẩn tích, rất lâu không có nghe nói lại chinh chiến cái nào sinh mệnh tinh cầu, tạo thành cực lớn giết chóc. Sanda tinh, Ravager, Aaron hiện hữu tin tức con đường, phần lớn là tương tự phản hồi. Đây là nghệt đại chiêu đâu? Một mực tại tích cực chuẩn bị, lại vẫn là bị động phòng ngự. Mặc kệ điên Titan đang nổi lên cái gì, Aaron nhưng cũng không có ý định chủ động xuất kích. Chân chính đọ sức, đã không chủ vị diện, thậm chí không tại nhiều nguyên vũ trụ phương diện bên trên. Nếu như Thanos vẫn là thu thập Infinity Stone đường xưa, cái kia đem không đủ gây sợ. Nhưng dạng này dị thường động tĩnh, tựa hồ biểu thị biến số xuất hiện, mấu chốt là pháp tắc hóa thân vấn đề. Hệ thống còn tại yên lặng, cái kia một tia siêu việt đa nguyên vũ trụ lực lượng. Cũng như cũ không cách nào phân tích, đến mức không thể hành động thiếu suy nghĩ. Aaron đồng dạng cần đầy đủ thời gian giải quyết tự thân vấn đề. Nhưng cũng không thể không hề làm gì. Biết người biết ta vẫn là tất yếu. Có lẽ, Saka bên kia dỗ dành Jin đại tỷ vui đùa. Ego tinh bên này. Darren Cross cũng tái tạo thân thể, đồng thời bắt đầu Pym hạt chế tạo thiết bị xây dựng. Darren Cross lúc đầu bị Pym hạt bom thôn phệ, nhưng Yellow Jacket suit lại bị Aaron cầm tới. Cùng một ít Pym hạt, Darren dựa theo Aaron thân hình tỷ lệ điều chỉnh một cái. Aaron cố ý mặc thử Yellow Jacket suit, mà lại là muốn trực tiếp tiến vào lượng tử lĩnh vực. Đối với mới chiều không gian tiến hành thăm dò, một là hiếu kỳ, cũng là Scotland bởi vì không có bị Darren Cross bức bách đến thu nhỏ đến á cấp độ nguyên tử. Cùng trước đó lâm vào lượng tử lĩnh vực sơ đại warp suit. Pim lão đầu thê tử Jeanette phạm đen tiến hành lượng tử trạng thái dây dưa. Không có thể làm cho Pim lão đầu biết được nàng còn sống tin tức. Nếu có duyên. Cũng có thể kết cái thiện quả. Người bình thường ý thức chịu đựng không được vật lý trên ý nghĩa cực lớn cải biến. Cũng biết bởi vì không có ngũ giác bên ngoài nhận biết thủ đoạn. Sẽ ở lượng tử lĩnh vực mê thất. Aaron cũng là không có phương diện này lo lắng. Chỉ cần tìm tới vào miệng là được rồi. Mặc vào vàng đen giao nhau Yellow Jacket suit. Mở ra thu nhỏ công năng. Trong chốc lát cảm giác được Pym hạt đối với thân thể tác dụng. Không có chống cự, trong nháy mắt co nhỏ lại thành con kiến lớn nhỏ. Thật sự là kỳ diệu. Định nghĩa, năng lượng, cùng, vật chất, bản thân pháp tắc. Trực tiếp bị cải biến. Trí tuệ, quả nhiên là có thể làm cho người siêu việt bình thường tiếp cận thần, khoa học cùng thần bí, trăm sông đổ về một biển, đều là thăm dò vũ trụ chân thật cùng chân lý thủ đoạn. Có thể thông qua ngoại lực, để quy tắc đi ảnh hưởng một cái khác quy tắc, cũng có thể để pháp tắc đi cải biến một cái khác pháp tắc. Cho dù bản thân vẫn là phàm nhân, lại có thể chạm đến thần minh lĩnh vực, nguy hiểm mà vĩ đại, trực tiếp tiếp tục thu nhỏ, từ centimet đến ly, lại đến bé nhỏ. Aaron tiến vào vi mô thế giới, ngày bình thường chỉ có thể dùng kính hiển vi tầm nhìn hạn hẹp đốm. Lúc này cũng là hoàn toàn mới tầm nhìn, tựa như tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Aaron bình thường nhận biết cố ý che đậy thế giới, bảo lưu lấy nhân loại thói quen. Đối với đủ loại sinh vật nhỏ, vi sinh vật, gấu nước, vi khuẩn, nấm loại hình hình dáng tướng mạo, thật sự là không cảm giác. Do bé nhỏ đến nano, từ tế bào đến phần tử, nguyên tử, tầm nhìn không ngừng biến hóa, do mới lạ biến thành kỳ quái, mà pim hạt đối với vật lý quy tắc cải biến, cũng lượng biến đưa tới chất biến, cũng không có thu nhỏ đến nhỏ hơn cấp bậc, mà là trực tiếp đã dẫn phát quy tắc biến hóa. Vĩ mô bên trên thời gian, không gian định nghĩa, cùng vi mô trên ý nghĩa càng cơ sở pháp tắc mâu thuẫn cùng thống nhất. Oanh mở hiện thực khe hở, chiều không gian ở giữa kẽ hở, giống như chủ vũ trụ cùng nhện vũ trụ ở giữa vô tận hư không. Nơi này là hiện thực chiều không gian cùng lượng tử lĩnh vực khe hở. Lượng tử hư không, thời gian, không gian, ở chỗ này không có ý nghĩa. Tư duy cùng nhận biết, lại vẫn có thể chiếu rọi nơi này chân thật. Chiều không gian cửa lớn, đang ở trước mắt, một ý niệm, xông phá giới hạn, tiến vào lượng tử lĩnh vực. Nơi này là vật chất cùng năng lượng đầu nguồn, khung thế giới vật chất cơ sở. Nơi này hết thảy cũng sẽ không tiếp tục có thể sử dụng thường thức giải thích. Kinh điển vật lý học quy luật, ở chỗ này không còn là định lý cùng công lý. Đây là không thể lại phân, cơ sở nhất vật lý học đơn vị, cơ sở nhất hiện thực nguyên tố, tạo thành chiều không gian, vật chất cùng năng lượng. Ở chỗ này không còn là hai loại định nghĩa, mà là một mà hai, hai mà một, tại E bằng MC2, năng lượng tương đương chất lượng nhân với tốc độ ánh sáng bình phương. Đẳng thức hai bên trong lúc đó càng không ngừng lẫn nhau chuyển đổi, đạt tới một loại động thái cân bằng. Thế giới hiện thực là E cùng M, hai loại hình thái. Nơi này là bằng, ở giữa trạng thái, chỉ là có cân bằng xu hướng năng lượng, có cân bằng xu hướng vật chất, thế là thì tương đương với có vật chất cùng năng lượng phân chia. Thật sự là kỳ diệu, vừa đến thế giới này, liền có điều cảm giác, thân hình một cái không tự chủ được mơ hồ, lập tức toàn thân một cỗ pháp tắc gợn sóng thả ra. Lúc này mới khôi phục ổn định, liền giống như hắc ám chiều không gian tràn ngập hắc ám năng lượng. Ở chỗ này, mỗi thời mỗi khác đều có nơi này đặc thù vật chất trạng thái năng lượng, hoặc là năng lượng trạng thái vật chất tại xâm nhập thân thể. Ý đồ đồng hóa, Aaron vào hư không bên trong bước một bước, tựa như thuấn di, đạp vào một khối không biết tên vật chất, lại bước một bước, cũng là phổ thông tiến lên, lại một bước, lại là như dạng thẳng chân một bước dài. Cái này nếu là người bình thường, không phải kéo tới trứng không thể, đây không phải trọng lực, mà là lẫn nhau hấp dẫn, khuynh hướng vật chất hình thái, lực hấp dẫn lớn, thế là liền ngay cả thành một mảnh. Ân, cần một lần nữa hiệu chỉnh phương thức cảm giác, không thể lại lấy thế giới hiện thực khoảng cách cảm giác làm chuẩn. Nơi này không thể lại là nghĩ đến đi, một bước, cái này cố định, khoảng cách, mà là khống chế thân thể đi đến muốn đến, vị trí. Đây là một loại rất mới lạ trải nghiệm. Aaron đi vài bước, liền khôi phục bình thường cử động, bắt đầu quan sát cái lượng này từ lĩnh vực hoàn cảnh. Hả,